ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1595, thân nhân đưa vào hư không nguyên điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên trước đó lấy phục chế thân thể thân phận đột phá đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới, mặc dù là không để ý căn cơ cưỡng ép đột phá, nhưng tối thiểu có kinh nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên nếu là muốn nhanh chóng đột phá tự nhiên có thể nhanh chóng đột phá đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Nhưng là, hắn không có khả năng như thế đã đột phá, nhất định phải lấy hoàn mỹ căn cơ trạng thái đi đột phá, lại không sẽ mượn nhờ nguyên sơ nguyên dịch bảo vật như vậy, nếu không ngày sau sẽ rất khó đánh vỡ cửu trọng vô thượng giả giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí nguyên sơ nguyên dịch luyện hóa số lần nhiều, sợ là liền trở thành cửu trọng vô thượng giả cũng 10 điểm khó khăn. Cho nên, Diệp Thiên tình nguyện thực lực tu vi tốc độ tăng lên chậm một chút cũng không vội mà đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vĩnh hằng thể dung hợp về sau, Diệp Thiên lại phục chế ra một cái một cấp vô địch giả cảnh giới húc thần, sau đó nhường húc thần mang theo cổ tinh thạch tiến vào tinh thần cổ vực tại một cái vắng vẻ địa phương bắt đầu bế quan, rất nhanh xung kích đến vô thượng giả cảnh giới. Sau đó, lại lợi dụng một chút tài nguyên, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ xung kích đến nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, thậm chí là tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục chấp trường tinh thần cổ vực. Dù sao, hắn hiện tại còn không muốn từ bỏ tinh thần cổ vực, dù sao nơi này vẫn là có thể vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên, nếu là trực tiếp từ bỏ như vậy, vậy quá đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hư không nguyên điện, Diệp Thiên Diệp Kim Bằng gọi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tổ, Diệp Kim Bằng cung kính nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên một chút hư không chi tử lệnh bài cho Diệp Kim Bằng, phân phó nói. Ta hiện tại chân thân không cách nào tiến vào hắc ám cấm vực, ngươi vẫn còn tam đẳng vô địch giả cảnh giới, còn có thể tiến vào hắc ám cấm vực, ngươi những này hư không chi tử lệnh bài giao cho ngươi sao trời lão tổ bọn hắn, nhưng bọn hắn luyện hóa lệnh bài, liền có thể lấy hư không chi tử thân phận tiến vào hư không nguyên điện tham ngộ hư không nguyên bia tu hành. Còn lại hư không chi từ lệnh bài, sau này ban cho nhân tộc yêu nghiệt các thiên tài. Rõ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Kim Bằng đáp, sau đó, Diệp Kim Bằng quay trở về hắc ám cấm vực những này lệnh bài giao cho Tiêu Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Diệp Vũ các loại các lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh Tiêu Nguyệt mấy người cũng đi tới hư không nguyên điện, dù sao sau này hư không nguyên điện không cho phép cái khác hư không chi tử tiến vào nơi này, cho nên hư không nguyên điện xem như là nhân tộc một tòa bảo địa cũng là có thể. Phu quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên, có chút kích động. Mà Diệp Thiên nhi nữ nhìn thấy phụ thân cũng 10 điểm vui vẻ, rất nhanh hỏi thăm Diệp Thiên gần nhất tình huống, biết được Diệp Thiên đã đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên mọi người trong nhà đều ở nơi này tu hành, đồng thời Diệp Kim Bằng cũng theo nhân tộc lựa chọn mấy tên yêu nghiệt thiên tài tiến vào hư không nguyên điện, có hư không tháp chiến đấu ma luyện cùng hư không nguyên bia tham ngộ, bọn hắn tiến bộ sẽ 10 điểm nhanh. Đương nhiên, bọn hắn có thể hay không đột phá đến nhị đẳng trở lên vô địch giả cũng không quá rõ ràng, chớ nói chi là đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nhiều đời nhân tộc thiên tài tiến vào hư không nguyên điện chắc chắn sẽ có một cái có thể trở thành vô thượng giả đi, dù sao nhân tộc huyết mạch căn cơ càng ngày càng cường đại cũng không phải trước kia phổ thông chủng tộc. Cùng nó trông cậy vào nhân tộc sinh ra thứ ba vị vô thượng giả, Diệp Thiên cảm thấy mình vẫn là không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp thân nhân của mình đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, cái này còn đáng tin cậy một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, muốn trợ giúp thân nhân của mình đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt, không phải lấy đại kiếp kỳ tính toán thời gian, mà là lấy kiếp nguyên tính toán thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì trợ giúp thân nhân của mình có càng lớn hy vọng tấn thăng làm vô thượng giả, Diệp Thiên cũng là chuyên môn tốn tâm tư phù hợp bọn hắn tu luyện con đường vĩnh hằng tổ phú, lại vĩnh hằng tổ phú ban cho bọn hắn, bất quá cứ như vậy, hắn sẽ rất khó giải thích. Bất quá, hắn tin tưởng mình thân nhân cũng không sẽ hỏi quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, hắn bỏ ra một chút tuế nguyệt dung hợp thành từng môn vĩnh hằng tổ phú, ban cho Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Vũ cùng Tiêu Nguyệt bốn người, về phần những người khác nhưng không có đãi ngộ như vậy, cho dù là Diệp Kim Bằng Lá không có đãi ngộ như vậy. Diệp Thiên còn căn dặn thê tử nhi nữ bọn hắn không muốn tiết lộ bí mật này, đồng thời cũng chưa hề nói quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói, thu hoạch được vĩnh hằng tổ phú về sau, tiến bộ của bọn hắn tốc độ rất nhanh, lại hư không nguyên bi hỗ trợ phía dưới, bọn hắn vĩnh hằng quy tắc tốc độ tiến bộ quá nhanh, lấy tốc độ như vậy muốn trở thành tam đẳng vô địch giả là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là muốn tấn thăng làm nhị đẳng vô địch giả nhưng vẫn là có chút khó khăn, nhất định phải có đầy đủ tài nguyên, tiềm lực cùng thời gian vân vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất chi bất giác hơn ngàn cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Lúc này, nhân tộc ra đời rất nhiều vô địch giả, về phần thủy tổ càng là đếm không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nhân tộc cương vực trải rộng rất nhiều dị vực thiên địa, có thể nói là dị vực trong thiên địa một cái đỉnh tiêm thế lực. Mà Diệp Kim Bằng cũng không để cho Diệp Thiên thất vọng, cuối cùng trở thành chân chính hư không chi tử, lấy bản lãnh của mình xông qua hư không tháp tầng thứ nhất, đồng thời đã sáng tạo ra hư không nguyên khu, mặc dù là so giá rác rưởi hư không nguyên khu, lại thiếu hụt tương đối lớn, nhưng cũng đủ để đứng hàng thần chi nguyên thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Kim Bằng xông qua hư không tháp tầng thứ nhất lại ngưng tụ rất phổ thông hư không nguyên khu, không có tiếp tục góp nhặt nội tình, hắn đã rất hài lòng, luận tiềm lực hắn đã so Thiên Phong Nguyên Thần đều muốn cường đại gần với Thu Diệp Nguyên Tổ. Cho nên, hắn không có tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới tiếp tục dừng lại, bắt đầu xung kích nhị đẳng vô địch giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không bao lâu về sau, hắn liền thành công bước vào đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Đột phá đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, Diệp Kim Bằng liền không cách nào trở lại Hắc Ám Cấm Vực, thế là hắn liền tiến vào Thiên Lân giới, sau này đại bộ phận thời gian cũng đợi tại Thiên Phong Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Diệp Thiên mọi người trong nhà cũng sớm liền bước vào đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới, nếu như ngày sau đột phá đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, lại Hắc Ám Cấm Vực không có tấn thăng làm vĩnh hằng thiên địa trước đó, sợ là cũng chỉ có thể đợi tại Thiên Lân giới. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tu vi cũng coi như đạt đến nhất trọng vô thượng giả cực hạn, cự ly nhị trọng vô thượng giả chỉ có cách xa một bước, nhưng nếu là không luyện hóa nguyên sơ nguyên dịch muốn đột phá đến nhị trọng vô thượng giả cảnh giới lại không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thiên cũng không muốn tiếp tục bế quan, vừa lúc không bao lâu Thiên Phong Nguyên Thần tới tìm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Nguyên Thần là biết được Diệp Thiên đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, dù sao Diệp Thiên không có khả năng một mực không hồi Thiên Phong Hải tu vi đột phá là chuyện rất bình thường. Nhưng ở toàn bộ Thiên Phong Hải, ngoại trừ Thiên Phong Nguyên Thần, những người khác cũng không hiểu biết Diệp Thiên đã đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là một cái bí mật, Thiên Phong, ngươi tìm ta chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hỏi, Thiên Phong Nguyên Thần ngưng trọng nói, U Minh Điện Chủ có hy vọng đột phá đến nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, một khi hắn đột phá thực lực liền viễn siêu ta, đến thời điểm Thiên Phong Hải sợ là không cách nào chống lại U Minh Điện, cho nên ta muốn ngăn cản hắn, cần ngươi giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm thế nào, Diệp Thiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Phong Nguyên Thần nói ra kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch của hắn rất đơn giản, bởi vì U Minh Điện muốn một tòa bảo địa bên trong cơ duyên đến xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, bọn hắn tại tòa kia bảo địa vây công U Minh Điện Chủ, phá hư U Minh Điện Chủ tấn thăng, tốt nhất có thể đánh giết hắn. Tốt ta biết được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đồng ý, dù sao tại còn nhỏ yếu thời điểm Thiên Phong Hải phù hộ hắn, bằng không hắn không nhất định có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này, cho nên trợ giúp Thiên Phong Nguyên Thần là chuyện đương nhiên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.